Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, khảo hạch bắt đầu. Vô nhân khu, cư nhiên là vô nhân khu. Nghe được Chiến Vương nói chuyện trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nguyên một đám trên mặt cùng đều lộ ra chấn kinh, kinh hãi, vẻ khó tin, kỳ thực. Bọn họ trong lòng sớm liền đã lật lên vạn trượng sóng lớn. Vô nhân khu là cái gì? Chính là chân chính tuyệt địa, tiên giới nguy hiểm nhất địa phương. Dù cho là tiên đế xâm nhập đến vô nhân khu chỗ sâu, đều sẽ vẫn là kinh khủng địa phương. Dù là chỉ là vô nhân khu bên ngoài, đều là 10 phần hung hiểm. Ở phía xa bọn họ những cái này tiên nhân, chân tiên khả năng khống chế phạm vi bên trong. Ở chỗ này, bọn họ rất có thể sẽ vẫn lạc. Vô nhân khu đại danh đỉnh đỉnh, tiên giới bất luận cái gì sinh linh đều biết rõ vô nhân khu chỗ kinh khủng. Bởi vậy, bọn họ mới có thể khiếp sợ như vậy, kinh hãi, cảm giác được hoảng sợ. Nếu như sớm biết rõ lần này khảo hạch là ở vô nhân khu tiến hành, ta đã sớm thối lui ra khỏi. Có một cái chân tiên mặt mang hoảng sợ nói ra, đây không phải khảo hạch, rõ ràng liền là chịu chết a. Không biết bây giờ còn có thể hay không lựa chọn rời khỏi. Ta thực sự không nghĩ ở tại vô nhân khu bên trong. Đám người lao nhau bắt đầu nghị luận, mà có ít người thì là bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Diệp Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn xem những cái này kinh khủng đám người, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thượng quan bản gia lựa chọn vô nhân khu tiến hành khảo hạch, nơi này tuyệt đối không phải một con đường chết, khẳng định sẽ có sinh cơ. Dù sao, thượng quan tiên quốc không phải nhường bọn họ tới chịu chết, mà là chọn lựa tinh anh. Đương nhiên, nếu có lão tiên đế thuyết pháp, bản gia khảo hạch, kỳ thật liền là suy yếu các đại chi nhánh lực lượng, diệt sát bọn họ thiên tài. Ếch ngồi đáy giếng, Diệp Dương cũng biết rõ thượng quan thế gia chi nhánh chỗ kinh khủng. Mặc dù tất cả đỉnh tiêm công pháp cùng thần thông đều trưởng khống tại bản gia bên trong, chi nhánh cũng không có cái gì cao cấp công pháp, thần thông cùng truyền thừa. Nhưng chi nhánh cơ số quá lớn, cơ số càng lớn, xuất hiện tuyệt thế thiên tài tỷ lệ lại càng lớn. Mà trong tiên giới, không thiếu hụt nhất chính là đủ loại cơ duyên. Nếu là cái nào đó chi nhánh xuất hiện tuyệt thế thiên tài, lại tăng thêm đại kỳ ngộ mà nói, nói không chừng liền sẽ xuất hiện đế cấp tồn tại. Nếu là đế cấp tồn tại xuất hiện ở chi nhánh, như vậy cái này chi nhánh khẳng định sẽ không lại nguyện ý ở tại thâm sơn cùng cốc bên trong. Rất có thể sẽ đoạt quyền, tranh đoạt tiên quốc chi chủ. Mà xem như tiên quốc trưởng khống giả, là không nguyện ý xuất hiện loại tình huống này. Cho nên bọn họ liền làm ra một cái khảo hạch, trên danh nghĩa là tuyển bạt một chút ưu tú đệ tử gia nhập bản gia, hưởng thụ bản gia đệ tử tài nguyên, đãi ngộ. Nhưng ở khảo hạch quá trình bên trong thuận tiện suy yếu chi nhánh lực lượng. Cho dù các đại chi nhánh cũng biết rõ bản gia dụng tâm hiểm ác, nhưng bọn họ vẫn là tranh nhau chen lấn an bài đệ tử đến đây tham gia bản gia khảo hạch. Dù sao, nếu như có thể gia nhập bản gia mà nói, dù là chỉ là bản gia một cái phổ thông đệ tử, đều so tại chi nhánh bên trong làm thiên tài mạnh hơn. Thật tình không biết, những cái kia gia nhập bản gia đệ tử, liền sẽ nhận vốn bản gia trưởng khống. Dạng này, cho dù những người này cuối cùng xuất hiện đế cấp tồn tại, cũng sẽ không tạo phản, bởi vì đã bị trưởng khống. Bất quá, bản gia xác thực cần từ chi nhánh bên trong bổ sung mới máu tươi dịch đến bản gia bên trong. Nếu như vẻn vẹn dựa vào bản gia mà nói, thượng quan tiên quốc liền sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống. Cho nên, Diệp Dương dám cam đoan, tại vô nhân khu bên trong lịch luyện, là nhất định có sinh lộ. Cũng chỉ có tìm tới cái này một con đường sống người, mới cuối cùng có thể từ vô nhân khu đi ra ngoài, thậm chí gia nhập bản gia. Khảo hạch, từ các ngươi tiến vào vô nhân khu một khắc kia cũng đã chính thức bắt đầu. Các ngươi yên tâm đi, nơi này chỉ là vô nhân khu bên trong đó một cái bí cảnh mà thôi. Các ngươi chỉ cần ở nơi này trong bí cảnh ngây ngốc 1000 năm, liền có thể rời đi vô nhân khu, trở lại tiên quốc. Chiến vương thanh âm lần thứ hai truyền tới. Nghe vậy, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Chỉ cần không phải tại vô nhân khu bên trong liền tốt. Nơi này mặc dù là vô nhân khu bên trong bí cảnh, nhưng tính nguy hiểm so sánh vô nhân khu tới nói vẫn là thấp một chút. Đương nhiên, 1000 năm sau đó, chỉ cần các ngươi bất tử liền có thể rời đi nơi này. Trở lại tiên quốc đi. Nhưng rời đi vô nhân khu, trở lại tiên quốc cũng không có nghĩa là các ngươi có thể gia nhập bản gia. Muốn gia nhập bản gia, các ngươi nhất định phải có loại này tinh hạch. Chiến vương thanh âm truyền đến. Đồng thời, đám người trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái hình chiếu. Một khỏa phát ra nhàn nhạt bạch quang. Ước chừng nắm đấm lớn nhỏ tinh hạch xuất hiện ở bọn họ trong tay. Cái này tinh hạch tồn tại ở cái này bí cảnh chỗ sâu, là một loại hung thú tinh hạch. Lúc này, tinh hạch bên cạnh lại xuất hiện một cái hung thú bộ dáng. Đây là một cái tê nghiêu bộ dáng hung thú. Mặc dù vẻn vẹn chiến vương huyễn hóa ra đến hung thú, nhưng là hung uy bắn ra, hung uy ngập trời, mười phần kinh khủng. Đám người trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Nếu như thật sự gặp được loại này hung thú đâu, vậy còn làm sao được rồi? Đây là liệt thiên hủy sao? Đám người bên trong có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói đều là vẻ hoảng sợ. Không sai, đây chính là liệt thiên hủy. Trong truyền thuyết liền thiên đô có thể vỡ ra kinh khủng hung thú. Chiến vương to thanh âm truyền đến, lại là nhường đám người trầm mặc xuống. Liệt thiên hủy, trong truyền thuyết chính là thượng cổ thập đại hung thú một trong. Uy năng cực kỳ khủng bố. Một chảo vỗ xuống, liền thiên đô có thể vỡ ra. Tại thượng cổ thời kỳ thời gian ngang dọc vô địch. Hung uy kinh khủng, Diệp Dương nhíu mày. Nếu như cái này bí cảnh thật sự có liệt thiên hủy mà nói, vậy liền quá mức kinh khủng. Liệt thiên hủy, dù là chỉ là ấu niên kỳ bao xa so tiên nhân thậm chí chân tiên cường đại A. Thượng quan bản ra thế mà dùng liệt thiên hủy tinh hạch làm khảo hạch tiêu chuẩn. Cái này là vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đối liệt thiên hủy tinh hạch có nhu cầu đặc biệt hay sao? Bất quá, mặc kệ bản ra có cái gì mục tiêu, bọn họ chỉ để ý hoàn thành cái khảo hạch này cũng được. Đám người nhao nhao biến sắc. Đại bộ phận người trên mặt đều là lộ ra sợ hãi, lo lắng cùng tuyệt vọng. Liệt thiên hủy hung uy kinh thiên. Nếu là tao ngộ, bọn họ sợ là chỉ có chạy trốn phần. Còn nghĩ muốn đánh giết liệt thiên hủy, chiếm lấy bọn chúng tinh hạch. Đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Chính là bởi vì liệt thiên hủy hung danh lan xa, đám người cái này mới cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy bản thân tuyệt đối không phải liệt thiên hủy đối thủ. Còn nếu là không cách nào lấy được tinh hạch, vậy liền không cách nào gia nhập bản gia. Cho nên bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Nhìn thấy đám người nhao nhao biến sắc, chiến vương thanh âm lần thứ hai truyền đến. Các ngươi cứ việc yên tâm. Nơi này cũng không có thượng cổ liệt thiên hủy. Nơi này xuất hiện chỉ là liệt thiên hủy thượng cổ di chủng thôi. Bọn chúng chiến lực mặc dù mạnh, nhưng xa xa không bằng thái cổ liệt thiên hủy. Các ngươi vẫn là có hy vọng đánh giết, thu hoạch được bọn chúng tinh hạch, gia nhập bản gia, vẫn là có hy vọng. Chiến vương nói chuyện cũng không có nhường đám người yên lòng. Thần mã gọi là vẫn là có hy vọng. Hy vọng này căn bản liền không lớn được rồi. 1000 năm thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta thủy chung sẽ tọa trấn nơi đây. Ngàn năm sau đó, ta sẽ dẫn các ngươi trở về tiên quốc. Nhớ kỹ, muốn gia nhập bản gia, vậy liền săn bắt nhiều hơn tinh hạch a. Tinh hạch càng nhiều, tỷ lệ lại càng lớn. Còn nếu là chiếm được hạng nhất, sẽ lấy được quốc chủ ban thưởng tiên đế truyền thừa. Chiến vương trầm giọng nói ra. Tiên đế truyền thừa. Đám người lần thứ hai xôi trào. Vì tiên đế truyền thừa. Liều mạng, có người giống to. Lập tức liền hóa thành một vệt sáng, hướng về bí cảnh chỗ sâu liền bay lướt tới. Rất nhanh, tại tiên đế truyền thừa to lớn dụ hoặc phía dưới, đám người nhao nhao tiến vào bí cảnh chỗ sâu. Trong đó bao quát Diệp Dương. Chiến vương, tại sao không được nhắc nhở nơi này ngoại trừ liệt thiên hủy bên ngoài, còn có cái khác số lớn hung thú. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết cái này bí cảnh nhưng thật ra là có nhiều tầng. Càng là xâm nhập, hung thú thực lực lại càng mạnh, thì càng nguy hiểm, nhưng tương tự kỳ ngộ lại càng lớn. Ở Diệp Dương đám người rời đi sau đó, một cái vương hầu rốt cục nhịn không nổi, mang theo vô thượng nghi hoặc hỏi thăm chiến vương. Lần này, chiến vương chính là khảo hạch người phụ trách, nhưng ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có mấy cái vương hầu phụ trợ. Dù sao, những người này bên trong thế nhưng là thượng quan thế gia chi nhánh thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài. Nếu là bị người cho một oa đoan, cho dù là thượng quan bản gia cũng không chịu nổi. Dù sao, nếu là trong khảo hạch xuất hiện tử thương, chi nhánh nhóm cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là bị bản gia địch nhân cho một oa đoan, chi nhánh nhóm nhất định là không muốn, sẽ tìm bản gia phiền phức. Tuy nói bản gia không quan tâm, nhưng nếu là chọc giận chi nhánh mà nói, chi nhánh liền sẽ đối bọn họ ngoài nóng trong lạnh, thậm chí âm thầm tạo phản. Cái này đối bản gia củng cố tiên quốc bất lợi, thậm chí còn có thể bởi vì việc này mà dẫn đến tiên quốc phát sinh nội loạn, thậm chí sụp đổ. Đặc biệt là hiện tại, tiên quốc đế hoàng đại nạn đem đến, sắp muốn băng hà, đây là bọn họ kỳ ngộ. Có thể hay không gia nhập bản gia, hoàn toàn dựa vào bọn họ tự thân năng lực. Chiến vương nhàn nhạt nói ra, hắn đối rất nhiều chi nhánh thiên tài không hài lòng, bởi vì hắn là quân nhân xuất thân, mà lại hiện tại trong tay càng tay cầm trọng binh. Hắn không ưa nhất liền là loại này lập lòe co người. Nếu là người như vậy lên chiến trường, vô cùng có khả năng bởi vì tham sống sợ chết mà thành là phản đồ. Cho nên, chiến vương đều lười nhác nhắc nhở bọn họ. Diệp Dương không hề giống là những người khác đồng dạng, trực tiếp liền hướng về bí cảnh chỗ sâu bay lướt tới. Mà là không nhanh không chậm chậm rãi hướng về bí cảnh chỗ sâu liền đi tới. Rất nhanh, hắn liền biến thành cái cuối cùng người. Về phần những người khác, liền hình bóng cũng không nhìn thấy. Có 1000 năm thời gian cho Diệp Dương phát huy đầy đủ. Ở động thủ trước đó, hắn trước hết hiểu rõ một cái này bí cảnh. Ngồi mài đau cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, hiểu rõ lại đi thăm dò. Dù sao cũng so đần độn một đầu sông đi vào muốn tốt nhiều. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền gặp một cái tiên nhân cấp bậc không biết tên hung thú. Tại phát hiện đối phương đồng thời, hung thú cùng Diệp Dương không hẹn mà cùng xuất thủ. Hung thú động thủ là bởi vì Diệp Dương xông vào nó bàn, chọc giận tới nó, mà Diệp Dương xuất thủ là bởi vì hắn muốn trấn áp cái này hung thú. Tiếp theo đọc đến hắn ký ức, từ đó hiểu rõ cái này bí cảnh. Đại chiến vừa mới bắt đầu liền cũng đã kết thúc. Mặc dù cái này hung thú chiến lực kinh người, nhưng có thể nào có thể so với Diệp Dương. Diệp Dương chiến lực cũng đã có thể so với thiên tiên. Có thể một mình đánh giết thiên tiên. Hung thú trực tiếp liền bi kịch, bị Diệp Dương một bàn tay liền vỗ hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo, Diệp Dương tâm linh chi lực liền trực tiếp đâm vào hung thú não vực chỗ sâu. Bắt đầu đọc đến ký ức. Thế mà không có liệt thiên hủy. Hung thú ký ức không nhiều, cũng không xưng được phức tạp. Diệp Dương rất nhanh liền hoàn toàn đọc đến hắn ký ức. Nhưng nhường hắn kinh ngạc là, hung thú cũng không có liên quan tới liệt thiên hủy bất cứ trí nhớ gì. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.